không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 194, Huyễn Chi Bổn Nguyên Thể. Ồ, vì sao? Tức thì tựa như nay thiên vân thường trở thành của ngươi truyền thừa người. Nàng cũng vẫn là ngũ vực đất sinh linh, có phụ mẫu của chính mình. Vì sao không thể mang rời khỏi mộng thế giới? Nghe được chức mộng Nana vẻ mặt vội vàng biểu tình. Lâm Bắc tò mò hỏi. Bởi vì, thiên vân thường trong cơ thể dựng dục chính là ta phân thân. Phân thân của ta ở dựng dục trong lúc, chỉ có thể ở lại mộng thế giới bên trong. Một ngày ly khai mộng thế giới, phân thân của ta ở dựng dục trong lúc, tiếp xúc được tới tự mặt khác thế giới khí tức, sẽ gặp thất bại trong gang tấc. Cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói cho ta tinh tường. Bằng không, ngươi nên biết hậu quả. Trước mộng Nana nghe vậy, vẻ mặt quấn quýt, cuối cùng chỉ có thể theo thực chiêu đến. Hết cách rồi, đối mặt cái này chính mình đánh không lại. Thiên đạo đều muốn mở một mặt lưới, người. Trước mộng Nana thật sự là không biết nên làm sao đối phó Lâm Bắc. Ở trước mộng Nana một phen giải thích phía dưới, mọi người cuối cùng là minh bạch. Trước mộng Nana sở dĩ không cho thiên vân thường ly khai, là bởi vì nàng muốn lợi dụng thiên vân thường trí cao mộng ảo thể chất, lại phối hợp nàng huyễn chi lực lượng bản nguyên, tạo ra một bộ có thể thoát khỏi mộng thế giới hạn chế, đi trước những thế giới khác thân thể. Tuy nói, trước mộng Nana muốn tạo ra một bộ có thể thoát khỏi mộng thế giới hạn chế thân thể rất dễ dàng. Nhưng là, thân thể như vậy, bất quá là một bộ phổ thông thể chất, căn bản là không phù hợp thân phận của nàng, mà mượn thiên vân thường trí cao mộng ảo thể chất, lại phối hợp nàng bổn nguyên pháp tắc chi lực, liền có thể tạo ra một bộ không thể so trí cao mộng ảo thể chất kém, thậm chí có thể càng tốt hơn huyễn chi bổn nguyên thể. Đồng thời, trước mộng Nana sở dĩ muốn tạo ra huyễn chi bổn nguyên thể, dĩ nhiên chính là làm chứng đạo. Trước mộng Nana thân là mộng thế giới ý thức, trí cao chủ tể, nàng chân thân dĩ nhiên chính là cả một cái mộng thế giới. Nhưng là, mộng thế giới đã cùng nguyên sinh vũ trụ hoàn toàn kết hợp với nhau. Coi như là trước mộng Nana, cũng không pháp tránh thoát. Đã không pháp tránh thoát, tự nhiên cũng liền không pháp tiếp tục tăng cao tu vi. Chỉ có thể vĩnh viễn bảo trì tiên tôn trung kỳ tu vi. Đây cũng không phải là trước mộng Nana hướng thấy. Tự nhiên, vì nàng chứng đạo cuộc hành trình, trước mộng Nana vừa muốn ra dựng dục huyễn chi bổn nguyên thể, phân ra chân linh tiến hành đầu thai. Chờ cỗ này huyễn chi bổn nguyên thể tu vi đạt được tiên tôn tầng thứ, sẽ cùng mộng thế giới chân thân hợp hai thành một. Đến lúc, trước mộng Nana liền có cơ hội đánh vỡ cấm chế, đột phá tổ tiên cấp bậc lệnh pháp tắc chi lực tiến hóa thành trí cao hình thái, sức mạnh quy tắc. Cho nên, đang nghe Lâm Bắc muốn đem thiên vân thường cho mang đi, trước mộng Nana tự nhiên là một vạn cái không muốn. Đây chính là chuyện liên quan đến lấy nàng huyễn chi bổn nguyên thể thành hay không. Một ngày một cái phân đoạn phạm sai lầm, nàng mưu đồ tất cả liền sẽ tiêu tan thành mây khói. Mọi người nghe được trước mộng Nana mấy câu nói về sau, nhưng thật ra minh bạch trước mộng Nana ý đồ. Cái này lúc, Lâm Bắc nhìn về phía Tây Lợi An, Thiên Vân Mặc hỏi, bá phụ, Thiên Tông chủ, các người đều đã minh bạch vì sao cái này trước mộng Nana không chịu phóng đảm nhiệm Thiên Vân thường rời đi nguyên nhân, không biết lựa chọn của các ngươi. Các người yên tâm, mặc kệ các người làm ra cái gì tuyển trạch, ta đều hội ủng hộ các ngươi. Tây Lợi An cùng Thiên Tông chủ nghe vậy, đều là vẻ mặt quấn quýt. Tuy là bọn họ rất muốn cùng chính mình nữ nhi gặp nhau, nhưng là, một ngày đem thiên vân thường mang ra khỏi mộng thế giới, trước mộng Nana mưu đồ gần thất bại trong gang tấc, phần tử xấu thành đạo cơ hội. Cái này có thể sánh bằng giết cha mẹ người. Đoạn bên ngoài tiền đồ nghiêm trọng nhiều. Ở ngũ vực nơi chung, một ngày phát sinh cái này chủng sự tình, đại thể đều là sinh tử thù. Không đội trời chung, còn dư lại, cơ bản cũng là mới vừa phát sinh liền giải quyết. Còn giải quyết như thế nào? Thiên Vân thường nghe vậy, vuốt cái này bằng phẳng cái bụng, nàng cũng vạn phần không nghĩ tới. Bụng của mình có bầu dục hài tử, lại chính là chức mộng na na phân thân. Đương nhiên, cũng có thể nói là thân ngoại hóa thân. Thiên Vân thường nhìn mình phụ mẫu, chức mộng na na nhãn thần cũng hết sức phức tạp, không biết nên làm như thế nào. Cùng lúc, nàng cũng cấp thiết suy nghĩ phải về ra. Về phương diện khác, chức mộng na na truyền cho nàng một thân truyền thừa, cũng coi như đối nàng có ân. Trong lúc nhất thời, Thiên Vân thường không biết nên lựa chọn như thế nào. Mọi người ở đây đều bình tĩnh trở lại, không biết xử lý như thế nào thời điểm. Chức mộng na na đột nhiên nói ra, kỳ thực, chỉ cần chờ phân thân của ta tạo ra tới về sau, ngươi liền có thể ly khai mộng thế giới, phản hồi cha mẹ mình bên người. Mọi người nghe vậy gật đầu, cũng chỉ có cái này biện pháp. Tuy là Thiên Vân thường thập phần quải niệm cha mẹ mình, Tây Lợi An, Thiên Vân Mặc hai người cũng thập phần tưởng niệm Thiên Vân thường. Ba người hận không thể hiện tại liền phản hồi ngũ vực nơi hảo hảo đoàn tụ, nhưng là một ngày bộ dáng như vậy làm, chẳng khác nào hư chức mộng na na chứng đạo cuộc hành trình. Cái này chủng sự tình, mặc kệ đặt ở cái thế giới kia, đều là cực kỳ cấm kỵ tồn tại. Sở may mắn chính là cỗ này phân thân dựng dục không lâu sau, chỉ cần hơn 800 năm, sấp xỉ 900 năm mà thôi. Hơn 5 vạn năm bọn họ đều đã chờ, ở chờ hơn 900 năm thì như thế nào? Huống chi bây giờ bọn họ đã biết Thiên Vân thường hạ lạc, cũng minh bạch Thiên Vân thường bây giờ qua được thế nào. Cũng gặp mặt một lần, đây đã là đối với giữa bọn họ an ủi lớn nhất. Các người yên tâm đi, mộng thế giới kể từ hôm nay, đem sẽ không hạn chế hai người các ngươi tiến nhập. Hai người các ngươi nếu như tưởng niệm Thiên Vân thường lời nói, có thể theo thì tiến nhập mộng thế giới bên trong, cùng Thiên Vân thường đoàn tụ. Vừa nói, chỉ thấy chức mộng na na tay nhỏ bé hướng Tây Lợi An, Thiên Vân Mặc hai người thân trên chỉ vào không trung, từng đạo mộng ảo lực rơi vào trong cơ thể hai người. Hai thể chất của con người giờ khắc này sở hữu mộng ảo thuộc tính, thu được cơ bản mộng thế giới ở quyền lợi. Cứ như vậy, tức thì liền hai người ở bên trong đợi bao lâu, cũng sẽ không ảnh hưởng đến mộng thế giới trật tự. Đa tạ đại nhân, Tây Lợi An. Thiên Vân Mặc cảm nhận được bên trong thân thể mình biến hóa về sau, vẻ mặt vui sướng nhìn về phía chức mộng na na nói đạo. Không có việc gì, đây hết thảy vốn chính là ta không đúng, là ta đem chính mình chứng đạo hành trình nhìn quá là quan trọng, quên cảm thụ của các ngươi. Chỉ cần các ngươi không lấy làm phiền lòng. Đối mặt hai người cảm tạ, chức mộng na na khoát khoát tay nói đạo. Đến lúc đó, thân thể nàng thật muốn tạo ra đến. Đến lúc đó nàng còn muốn gọi Tây Lợi An cùng Thiên Vân Mặc tổ phụ tổ mẫu đây. Cho nên, hiện tại chức mộng na na cũng bắt đầu có chút thu liễm. Kỳ thực, không ai nói cho ngươi. Ngươi không được tự xưng ta. Ngươi các loại, sẽ có vẻ khả ái một điểm sao? Cái này lúc Lâm Bắc tò mò lôi kéo một cái chức mộng na na sau lưng hai cái song đuôi ngựa cười nói. Ngươi dám đối đãi như vậy ta. Phi, ta cùng ngươi liều mạng. Đang ở Lâm Bắc hiếu kỳ, lôi kéo một cái chức mộng na na song đuôi ngựa cùng nói mấy câu nói về sau, chức mộng na na cả người cũng không tốt, vẻ mặt tức giận dáng vẻ, tuyên bố muốn cùng Lâm Bắc liều mạng. Nhưng mà, chức mộng na na chẳng qua 1m4 thân cao, cùng Lâm Bắc cái này thân cao 1m78 có chênh lệch rõ ràng. Không phải sao, Lâm Bắc tay phải để ở trước Mộng Na Na đầu. Trước Mộng Na Na hai tiểu ngắn tay căn bản đánh liền không đến Lâm Bắc. Nói ngươi còn không cao hứng. Hơn nữa, ngươi cho rằng ngươi cái này thân cao, có thể đánh đến ta sao? Lâm Bắc đột nhiên phát hiện, lấn phụ trước Mộng Na Na một cái này ngạo kiều la lị còn thật thú vị. Trước Mộng Na Na nghe vậy, khuôn mặt sắc cười một tiếng, chỉ thấy thân hình không ngừng nhổ trường, dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.